Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1291, trời xui đất khiến lấy được tốt chỗ. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, trong chớp mắt, ba người hình ảnh trước mắt liền phải biến đổi. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt là khắp nơi hoa tươi cùng bãi cỏ. Vừa nhìn vô tận thảo nguyên, rất nhiều sinh linh sinh hoạt, nhưng ba người thả ra thần thức quan sát về sau, lại phát hiện những thứ này cũng không phải chân chính sinh mệnh, mà là cơ giới con rối, hơn nữa còn là các loại động vật loại hình cơ giới con rối. Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở ba người trước mặt. Dù cho cô Yên Nhi là kim tiên cảnh giới cường giả, như trước bị tốc độ của người đến lại càng hoảng sợ. Bất quá, làm đối phương ở ngoài trăm thước rừng hạ về sau, ba người mới phát hiện nó đồng dạng cũng là cơ giới con rối. Chẳng qua là duy nhất một cái hình người cơ giới con rối. Sâm La Kỳ, hoan nghênh chư vị, cơ giới con rối trong ánh mắt hiện lên lục quang. Dùng cái kia tiếng kim loại thanh âm nói đạo, Đường Tu nhíu nói ra, ngươi nói nơi này là Sâm La Kỳ, ngươi lại là vật gì? Cơ giới con rối nói ra, ta không phải thứ gì, ta là luyện kim nhân ngẫu, nơi này đích xác là Sâm La Kỳ, cực thế giới đệ thập nhất tầng, các ngươi thân trên, lên, không có phản dáng vẻ quê mùa hơi thở, ta có thể khẳng định. Các ngươi là trực tiếp bị truyền tống đến tầng thứ 10. Nhưng sau đi qua vòng xoáy môn hộ tiến nhập cái này đệ thập nhất tầng. Đường Tu biến sắc, gấp nói ra, ngươi nói cái gì? Nơi này là cực thế giới. Cơ giới con rối nói ra, là cực thế giới, đệ thập nhất tầng. Đường Tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, cực lão nhân mất tích 8.000 năm. Chắc là 8.000 năm, ngươi nói nơi này là cực lão nhân cực thế giới, lẽ nào hắn đã chết? Cơ giới con rối trầm mặc một hồi lâu, mới có hai khỏa dịch thấu trong suốt tiên tinh tủy theo hắn trong hốc mắt rơi xuống. Ngữ khí cũng xuất hiện chút nhân tính hóa, nói ra, ngươi biết ta gia chủ nhân là chết, chết ở tâm ma phía trên, kỳ quái. Ta luyện kim bản bên trong không có tâm ma giải thích. Nói chung, ta gia chủ nhân đã chết, để lại cái này thế giới. Đồng thời, ta gia chủ nhân nói, chờ đợi người hữu duyên. Đường Tu nắm đấm nắm chặt một cái, trong ánh mắt hiện ra hồi ức thần sắc. Nghĩ lúc đó, hắn vừa mới thoát khỏi hoàn khố thân phận, đồng thời thuận lợi trở thành huyền tiên cảnh cao thủ. Ở một cái nguy hiểm trong tuyệt cảnh gặp phải cực lão nhân. Ngay lúc đó cực lão nhân mới chỉ là kim tiên kỳ cao thủ. Hai người đồng dạng không đối cực kỳ nguy hiểm nguy cơ. Nguyên nhân này liên thủ chạy ra thang ngày. Theo cái kia lấy về sau, cực lão nhân liền cùng hắn thành hợp ý nhau. Đường Tu ban đầu ở phương diện tu luyện, còn được quá cực lão nhân không thiếu chỉ điểm. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bỏ mạng ở nơi đây. Đường Tu đáy lòng tràn ngập khổ sáp, nhìn trước mắt cơ giới con rối, gật đầu nói ra, nếu cực lão nhân tại nơi đây lưu hạ tiên duyên, hẳn là thì có khảo nghiệm chứ. Nói cho ta khảo nghiệm là cái gì, ta tới thử một lần. Cơ giới con rối nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi biết ta gia chủ nhân. Đường Tu nói ra, nhận thức, hơn nữa đã từng là kề vai chiến đấu qua lão bằng hữu. Chỉ là không nghĩ tới, 8.000 năm trước nhất ra cách hắn dĩ nhiên bỏ mạng ở nơi đây. Cơ giới con rối nói ra, ngươi nói sai rồi, ta gia chủ nhân đã vẫn lạc 8.821 năm. Đường Tu không có ở loại chuyện nhỏ này trên, lên, cùng một cái cơ giới con rối tính toán, nói ra. Thời gian lâu lắm, ta cũng không biết hắn cụ thể vẫn lạc thời gian. Cơ giới con rối nói ra, ngươi muốn tham gia thí luyện, có chút phiền phức, tha cho ta ngẫm lại. Trước đây chủ nhân quyết định quy củ, thiên tiên cảnh giới tiên nhân mới có thể đi tới nơi này. Cho nên nhằm vào tầng dưới chót nhất thí luyện người, cũng phải là thiên tiên cảnh giới người yếu. Ngươi là thông thường tiên nhân, ngươi không có từng trải mà tiên kiếp, không có từng trải thiên tiên kiếp, cũng không có từng trải kim tiên kiếp. Ta không biết nên làm sao đối với ngươi an bài thí luyện. Đường Tu nói ra, ta lần này đến đây, mục đích chủ yếu là lê dân mẫu kim. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, ta cần đi qua dạng gì khảo nghiệm, mới có thể có được lê dân mẫu kim là đủ. Cơ giới con rối nói ra, lê dân mẫu hiện tại đệ thất tầng, chỉ là rất kém cỏi tài nguyên tu luyện. Ngươi từ bỏ sử dụng tiên tinh khởi động không gian truyền tống trận. Nói rõ ngươi có rất nhiều tài phú, cái loại này rất kém cỏi tài nguyên tu luyện, lẽ nào rất cần không? Đường Tu minh bạch cơ giới khôi lỗi ý tứ, như hắn vẫn tiên giới chí tôn, lê dân mẫu kim với hắn mà nói đích xác rất kém cỏi. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại tối đa cũng chỉ có thể sánh được ngày tiên cảnh. Càng là nghèo đinh đương vang, còn có một cái đế quốc hơn 20 vạn tu đạo giả cần bồi dưỡng. Lê dân mẫu kim với hắn mà nói đã coi như là khá vô cùng bảo bối. Rất cần, Đường Tu gật đầu nói. Cơ giới con rối nói ra, tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, ngươi có thể không cần tiếp thu bất luận cái gì khảo nghiệm. Đi mang đi ngươi nghĩ mang đi bất kỳ vật gì. Đường Tu nghe vậy, tức thì dò hỏi, như thế nào mới có thể đi qua cuối cùng khảo nghiệm? Nếu là ta bạn cũ tiểu thế giới, ta muốn cùng nhau mang đi. Cơ giới con rối nói ra, ngươi không có tư cách tham gia thí luyện, nhưng bên cạnh ngươi hai vị có thể tham gia thí luyện. Nhưng thí luyện rất nguy hiểm, đã từng có 409.872 vị tiên nhân đã từng đi tới nơi này tiến hành thí luyện. Chết trong thực tập nhất cùng sở hữu 307.216 người. Kim tiên cảnh giới thí luyện người, toàn bộ vẫn lạc. Đường Tu đáy lòng căng thẳng, hắn biết máy móc cực lão nhân năng lực, như hắn không có quá sớm vẫn lạc, chỉ sợ cũng là có hy vọng bắn vọt chí tôn cảnh giới. Sư phụ, ta muốn nếm thử. Cô Yên Nhi biểu tình bình tĩnh, nói đạo. Đường Tu nhíu mày, suy nghĩ một chút nói ra. Yên Nhi, ta biết ngươi nghĩ tham dự thí luyện, nhưng loại này thí luyện sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không làm được. Mà chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí. Như ngươi thật muốn tham gia thí luyện, đến tương lai chúng ta ổn định lại, đến lúc đó ta lại cùng ngươi qua đây. Cô Yên Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, sư phụ, tất cả nghe theo ngươi. Đường Tu nhìn về phía cơ giới con rối, cười hỏi, vì sao chúng ta đi qua truyền tống trận truyền tống, là trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 10. Bên cạnh ta vị bằng hữu này đã từng cũng đã tới nơi đây. Nhưng hắn nhóm ban đầu là trực tiếp truyền tống đến tầng thứ nhất. Cơ giới con rối nói ra. Bởi vì trước đây bọn họ khởi động truyền tống trận sử dụng là tiên thạch, mà không phải tiên tinh. Kỳ thực đây chính là xá lấy khảo nghiệm, cam lòng cho có thể có được phía trước 9 tầng gì đó. Luyến tiếc cũng chỉ có thể từng tầng một thí luyện. Đường Tu lộ ra cổ quái thần sắc, lúc trước hắn chỉ là vì bảo hiểm, rất sợ truyền tống trận không thể làm bọn họ trở về, cho nên mới dùng tiên tinh. Không nghĩ tới trời đất xui khiến, dĩ nhiên thông qua phía ngoài cùng khảo nghiệm, hắn quay đầu nhìn về phía Vưu Trọng, nhìn hắn đờ đẫn khuôn mặt, tức thì có dũng khí khóc không ra nước mắt thị phi cảm giác. Hiện tại, người này sợ rằng hối hận tím cả ruột chứ, lúc trước như bọn họ cũng cam lòng cho, chẳng những sẽ không chết người, sợ rằng có thể được không ít bảo bối. Nhưng sau toàn thân trở ra, Đường Tu lần nữa nhìn về phía cơ giới con rối, nói ra, tiễn chúng ta đi tầng thứ 9 đi, hơi sau chúng ta thu một ít gì đó, sẽ gặp trực tiếp ly khai. cơ giới con rối trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo hồng quang. Tức thì ba người trước mặt liền xuất hiện một cái hình vòng xoáy môn hộ. Nói ra, phía trước 9 tầng gì đó, đã bị những thứ kia tiên nhân thu không sai biệt lắm. Chẳng qua Lê Dân Mẫu Kim còn có một số, hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn. Đa tạ, Đường Tu mỉm cười, lập tức bước vào vòng xoáy môn hộ. Tầng thứ 9, lần thứ 8, tầng thứ nhất, Đường Tu cùng cô Yên Nhi nhất định giống như là lục soát từng tấc đất. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, bọn họ bà, đem, phía trước 9 tầng trong không gian gì đó, tất cả đều cất vào trong không gian giới chỉ, như còn người đến nữa đến nơi đây, cũng không thể có thể sẽ ở phía trước 9 tầng đạt được bất kỳ bảo bối. Lập tức, ba người đạp lần trước trình truyền tống trận, lần nữa xuất hiện ở mặt trên, lên, về sau, Đường Tu hài lòng nói ra, vốn đang lấy vì, phải trải qua một ít nguy cơ, không nghĩ tới một cái tạm thời nảy lòng tham, dĩ nhiên cũng làm bớt đi lớn như vậy công phu, tuy là phía trước 9 tầng bị không ít người quang lâm quá, nhưng chúng ta vẫn phải là đến rồi không ít bảo bối. So với chúng ta phía trước cướp đoạt tài phú nhiều nhiều lắm. Đáng tiếc thời gian quá ít, nếu không thì ta để luyện kim tông cho chúng ta luyện chế nhiều một ít binh khí. Cô Yên Nhi mỉm, cười nói ra, không nói đồ đạc, chỉ là Lê Dân Mẫu Kim. Chúng ta liền đủ đạt được hơn 100 phần, như chúng ta theo liền xuất ra đi một phần bán ra. Sợ rằng đều có thể bán ra 10 vạn tiên tinh giá cả. Đường Tu gật đầu than thở, tuy là cướp đoạt là tới tiền nhanh nhất biện pháp, nhưng có thể cướp được tài phú cũng có giới hạn a. Dù sao cái này tiên giới hay là người nghèo nhiều, như mạo hiểm nói không chừng có thể có được phi thường khổng lồ tài phú. Một bên Vưu Trọng tuy là cũng nhận được một phần Lê Dân Mẫu Kim, còn được vài loại đối với hắn có tốt hiệu quả bảo bối. Nhưng ngẫm lại trước đây dùng tiên thạch khảm nạm đến vũng khởi động truyền tống trận, chính là một hồi phiền muộn, như lần trước có thể có được đại lượng bảo bối. Nói không chừng hắn hiện tại cũng có hy vọng bắn vọt huyền tiên cảnh giới. Hoặc có lẽ là đã trở thành huyền tiên cảnh giới cường giả. Đường Tu nơi nào sẽ nhìn không ra Vưu Trọng phiền muộn. Vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói. Đừng buồn bực, như lần trước các ngươi sử dụng tiên tinh. Nói không chừng ngươi cũng mất mạng sống xuất hiện. Vưu Trọng sững sờ, mê hoặc nói. Có ý tứ, Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ngươi suy nghĩ một chút. Như trước đây các ngươi sử dụng tiên tinh. Coi như phía sau không có tiếp thu thí luyện, mà là trực tiếp ở phía trước 9 tầng tìm kiếm bảo bối. Nhiều như vậy tài phú, người những đồng bạn kia lẽ nào không đỏ mắt? Một ngày có vài người tư tâm rất trọng, muốn toàn bộ chiếm làm của mình. Người cảm thấy trước đây người có bao nhiêu cơ hội sống trốn tới. Vưu Trọng đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, tức thì phần kia phiền muộn tâm tình tiêu thất hơn phân nửa. Hắn minh bạch Đường Tu nói không sai, mình ban đầu những đồng bạn kia, lẫn nhau trong lúc đó cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Như người nào thấy hơi tiền nổi máu tham, đối với mình tâm hoài bất quỹ, nói không chừng chính mình thật hội bỏ mạng ở bên trong. Đa tạ, Vưu Trọng ôm quyền nói đạo, Đường Tu cười nhạt nói, ngươi không cần cảm tạ ta. Chỉ cần nhớ kỹ ta lời khuyên là tốt rồi. Lấy sau, bất kỳ cái gì đã từng tuyển trạch qua sự tình, đều vĩnh viễn không nên hối hận. Bởi vì hối hận chẳng những không dùng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Đối với liền đúng sai liền sai, không oán không hối, mới có thể làm cho tâm lý một mảnh rộng thoáng, mới có thể nghênh tiếp càng thêm tương lai tốt đẹp. Vưu Trọng lộ ra một nụ cười, gật đầu bỗng nhiên nói ra, Thịnh Đường tiên hữu, ngươi không có thành lập một khu tông phái, trở thành chỉ điểm sai lầm tông môn tiên sư, thực sự là rất lãng phí thiên phú. Phốp,